Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, nhảy lầu, tiểu biểu tạp, ngươi còn đỉnh có thể diễn trò à ngươi, Vương Quỳnh vốn khí lực sẽ không bại bởi nam sinh. Bị cắn được cẳng chân sau, sao đứng dậy biên ghế dựa nện ở Liễu Hồng Y trên đầu. Liễu Hồng Y liên hừ cơ hội đều không có, liền choáng váng ngã xuống đất, trong phòng ngủ một mảnh hỗn độn. Có Đồng Ngọc nhu đầu, nhưng là cũng không thấy thân mình, còn có té xỉu Liễu Hồng Y, nàng tóc dài hỗn độn ở bên tai, trên mặt còn mang theo vết máu, hôn mê thời điểm, như vậy còn có chút điểm đạm đáng yêu, một điểm cũng không có vừa mới bị phụ thân khi giữ tận cùng tà mị. Liền như vậy lẳng lặng nằm, tựa như tắt thở giống nhau, trong lòng ta cả kinh, Vương Quỳnh này nhất ghế dựa nện xuống đi. Không đem nhân tạp chết đi, này nếu truy cứu đứng lên, ít nhất cũng muốn phán một cái ngộ sát, Tô Tử, nếu không, chúng ta báo nguy đi, nàng tỉnh lại sẽ không còn có thể đả thương người đi. Vương Quỳnh đan chân khiêu đi tới, nàng chỉ mặc nóng khố, cẳng chân bộ phận không có che vật, trên chân miệng vết thương là vỗ tối đen dấu răng, này đó dấu răng hảo mạo hiểm hắc khí. Như là chúng độc giống nhau, Vương Quỳnh đau thẳng nhe răng, cũng là không kêu đau, chính mình ninh chai nước khoáng nắp vung, đem thủy ngã xuống trên miệng vết thương, nhe răng, phát ra tê tương đương tiếng rên rỉ, ta trước tiến lên dò xét thám Liễu Hồng Y hơi thở. Cảm giác được nàng theo trong lỗ mũi chậm rãi xuất ra hơi thở, mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo không đem nhân cấp tạp tử. Ngươi xuống tay thế nào không nhẹ không nặng, di động tín hiệu cách thế nào không tín hiệu, dùng di động của ngươi đánh đi, Vương Quỳnh di động luôn luôn để lại ở trong túi mặt. Lúc này cũng là lấy ra, nàng cẩn thận nhìn thoáng qua màn hình, ta cũng không có tín hiệu, sao lại thế này, chẳng lẽ phụ cận tín hiệu phóng ra đứng đường ngắn. Lúc này, Liễu Hồng Y thân mình lại chậm rãi đứng lên, lãnh băng cười. Chẳng lẽ các ngươi không nghe nói qua sao? Quỷ hồn từ trường hội quấy nhiễu tín hiệu, Liễu Hồng Y đầu bị hung hăng tạp một chút. Bị phụ thân sau tựa hồ là không cảm giác đau. Từng bước một lảo đảo chiều ta cùng Vương Quỳnh đi tới. Nàng sao nổi lên trên mặt bàn Vương Quỳnh bình thường dùng để tước hoa quả dao nhỏ. Nhổ vỏ đao, đao phong đối với chúng ta hai cái. Xem ra Liễu Hồng Y tuy rằng là bị trọng thương. Nhưng là nàng bị quỷ trên thân, chỉ cần không chết thân thể đều sẽ bị Đồng Ngọc Nhu quỷ hồn thao túng đả thương người. Ta trèo lên cửa sổ, nhìn phía dưới, chúng ta phòng ngủ ở lầu 2, như vậy nhảy xuống nếu tư thế chính xác hẳn là sẽ không chịu thương quá nặng. Đùi ta không cảm giác, ta không thể đi lên, Vương Quỳnh thanh âm có chút kinh hoàng. Chúng ta trên tay đều còn có vết máu hiện tại can thấu. Thập phần không thoải mái. Ta cúi đầu vừa thấy. Màu đen theo Vương Quỳnh bị cắn địa phương bắt đầu lan tràn. Đã là lan tràn đến đầu gối. Sẽ không là thi khí hoặc là quỷ sát nhất loại gì đó đi. Thời gian cấp bách, kia căn bản là không phải do tưởng biện pháp khác. Liễu Hồng Y trong tay đầu có đao. Ta cùng Vương Quỳnh đều sẽ không võ thuật. Cũng chỉ là khí lực lớn một chút mà thôi. Này một đao đi xuống. Mạng nhỏ đã có thể ngoạn xong rồi. Tại đây chỉ mảnh treo chuông thời khắc. Ta đứng lại trên cửa sổ. Cũng không biết là nơi nào đến khí lực đem đứng trên mặt đất Vương Quỳnh ôm lấy đến. Cùng nhau đứng lại trên cửa sổ. Chúng ta hai cái tay nắm cùng nhau theo trên cửa sổ nhảy xuống. Ta chân trước trưởng. Kia đau cảm giác đều phải ngất đi thôi. Phòng chừng là cốt liệt. Này nếu cấp đuổi theo. Ta khẳng định là chạy bất động lộ. Vương Quỳnh cũng cùng ta không sai biệt lắm. Nàng một chân không có chi giác. Là đầu gối. Nhe răng hô. Ai mà ơi. Đầu gối muốn nát. Lần này chúng ta hai cái bị nắm đến chết chắc rồi. Liễu Hồng Y cũng đi theo chúng ta mặt sau. Cùng cương thi giống nhau trực tiếp đi xuống tài. Cũng không biết là Đồng Ngọc Nhu nhảy lầu kinh nghiệm không đủ. Vẫn là Liễu Hồng Y nhảy lầu kinh nghiệm không đủ. Dù sao lần này là đầu. ốc tử cùng máu bắn tung tóe nhất, liền ngay cả ta cùng Vương Quỳnh trên mặt đều dính trắng bóng. Nóng hầm hập ốc tử, OCV by Love Dayo, hết chương.